Cưng chiều của Bạo Quân, chương 126, không nhận ra cô, góc chuyện audio.com, chấm, lão nô vâng lời, Lý Liên Khang giơ cao dấu, run rẩy vì kích động, sau đó bước vài bước về phía cabin, bước ra khỏi lan can, như thể bất cứ ai bên dưới đều có thể nhìn thấy mình. Ông chủ Kim đáp, 100.000 lượng, Đường Bắc nhị công tử trả giá 100.000, lần thứ ba. Có giá thầu nào cao hơn? Nếu không có giá cao hơn, vậy viên đá thí nghiệm này thuộc về Đường Bắc nhị công tử. Bạo Quân thấp giọng đáp, ra 110.000 lượng, vâng, Hoàng thượng, Lý Liên Khang có một chút kích động, chuẩn bị đưa dấu ra, ta ra 150.000 lượng. Đột nhiên, một giọng nói nội lực dư thừa truyền đến từ dưới cầu thang. Như ý đã thực sự bất lực. Đành phải đứng lên, chắc lỗi thật sự quá nhút nhát. Hơn nữa, giá 150.000 lượng, đã khiến chắc lỗi sợ chết khiếp. Nhưng hắn không chịu trả giá cho Như ý nữa. Như ý đã phải đứng lên ra dấu. Cô không muốn tiết lộ danh tính của mình. Cô chỉ hành động điện thấp thôi. Nhưng bây giờ đã bị buộc phải vậy rồi. Cô cũng không muốn làm khó chắc lỗi. Tuy nhiên, ở cự ly gần như vậy. Mà chắc lỗi và những người khác không thể nhận ra cô. Vậy những người khác thậm chí sao có thể nhận ra cô được chứ? Nghĩ theo cách đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao, thân phận của Nghiêm Phi chỉ là một thân phận giả. 150.000. Lần này Lý Liên Khang cũng cảm thấy kinh hoàng. Dấu đã sẵn sàng nâng lên. Vậy mà đã sững sờ trong không trung. Hoàng thượng, bây giờ, làm sao đây? Hắn lo lắng quay lại hỏi Bạo Quân. 150.000, ngay cả hắn ở trong hoàng cung nhiều thập kỷ như vậy. Khi nghe một con số khổng lồ như vậy, hắn vẫn sợ hãi. Bạo Quân hỏi, ai trả giá đấy? Lý Liên Khang nhìn xuống, nói, không biết được đó là ai. Hắn đang ngồi trong góc. Bạo Quân nhàn nhã nâng tách trà lên, từ từ nhấp một ngụm. Đợi trước đi, người trên thiên hạ dám khiêu khích phủ thừa tướng công khai e là ít. Có thể là người của Hà Đồ Vương lắm. Tuy nhiên, báu vật hắn muốn là ở phía sau. Hà Đồ Vương sẽ không ra tay sớm như vậy. Cho dù là ai, nếu có người đứng ra cướp danh tiếng của Đường Bắc gia tộc thì chúng ta hãy chờ xem. Vâng, Hoàng thượng, Lý Liên Khang lùi lại lần nữa. Trời ơi, 150.000 lượng. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Có phải mọi người đều điên rồi không? Ông chủ một câu lạc bộ sách nhỏ nhoi đã ra hơn 30.000 lượng. Đường Bắc nhị công tử trực tiếp đưa ra 100.000 lượng. Sốc quá, và lại Đường Bắc nhị công tử còn đưa ra một lời nói uy lực. Ai dám tiếp tục mặc cả là chống lại phủ thừa tướng? Trong hoàn cảnh như vậy, thế mà vẫn còn có người dám mặc cả. Và lại còn trực tiếp tăng giá lên 150.000 lượng. Chuyện này quá khốc liệt, phải không? Người này là ai? Còn có người trên thiên hạ dám chống lại phủ thừa tướng sao? Có vẻ như là nhiều tài sản hơn phủ thừa tướng. Mọi người đều đoán thân phận, nguồn gốc của Như Ý. Ông chủ Kim liếc nhìn Như Ý, trông thấy cô không cao. Có một vết sẹo trên khuôn mặt xấu xí. Tiểu huynh đệ, tên ngươi là gì? Nghiêm Phi đệ, ngươi có biết nếu lấy một báu vật tại Tịch Mịch Yên Vũ Lâu? Ngươi phải trả tiền không? Ta biết, Như Ý bình tĩnh trả lời. Ông chủ Kim tiếp tục, Nghiêm huynh đệ có vẻ rất tự tin nhỉ. Tại sao ngươi không báo cáo về nơi ở của ngươi? Để tất cả chúng ta có yên tâm là Nghiêm huynh đệ có khả năng trả một khoản tiền lớn như vậy. Như Ý đáp, ông chủ Kim yên tâm. Quy tắc của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu là bạn phải trả tiền cho báu vật của mình. Và nếu bạn không có tiền, thì phải trả bằng mạng của mình. Nghiêm Phi ta nhất giai tiểu tốt, không có gia môn, nhưng ta không sợ chết. Chắc chắn không thiếu bạc cho Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Ông chủ Kim ho hai tiếng, khẽ cười, vì Nghiêm huynh đệ tự tin như thế, nên Kim mỗ sẽ xem xét. Được rồi, hỡi những người bằng hữu giang hồ. Mọi thứ đột nhiên có một sự thay đổi ngoài ý muốn. Ban đầu, chúng ta nghĩa phủ thừa tướng xác định là có viên đá thí nghiệm này rồi. Nhưng bây giờ, Nghiêm công tử đang đấu thầu 150.000 lượng. Toàn bộ khán giả giật mình và sững sờ. Không ai dám ho he gì. Không khí tại hiện trường, Dương cung bạt kiếm đều căng thẳng, đầy mùi thuốc súng, Đường Bắc Hổ liếc nhìn Như Ý, nhìn tiểu tử xấu xí bình thường với một tia giận dữ trong ánh mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi đang chống lại phủ thừa tướng. Như Ý mỉm cười, Đường Bắc công tử nghĩ quá nhiều rồi. Đây là đại hội tụ bảo của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Miễn là báu vật người thích thì người có thể trả giá cho nó. Có thể đấu giá thì đấu giá. Chẳng lẽ như vậy là chống lại phủ thừa tướng sao? Ông chủ Kim, ta không biết là có quy tắc nói là nếu trong phủ thừa tướng có ai đó trả giá, thì những người khác không thể trả giá đó. Như Ý nói, đầy bình tĩnh và nhạt nhẽo. Nhưng với giọng điệu nhạt nhẽo đó, còn mang đến một thái độ hung hăng. Ông chủ Kim nghĩ đây là một tiểu tử không biết sống chết. Nhưng trước rất nhiều người như vậy thì giết cô cũng chẳng hay ho lắm. Chỉ nói, điều này thì không đúng. Bất kể đó là hoàng đế lão tử hay ăn xin, miễn là họ đến Tịch Mịch Yên Vũ Lâu và không vi phạm các quy tắc của tòa nhà này, mọi người đều được đối xử bình đẳng. Tất cả họ đều là VIP của tòa nhà này. Như Ý liếc nhìn Đường Bắc Hổ, nói, Đường Bắc công tử, có vẻ như ông chủ Kim nói là không có vấn đề gì. Phổi của Đường Bắc Hổ như muốn nổ tung, khuôn mặt hắn đè nén đầy những cơn giận dữ, lạnh lùng đáp, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự không biết sống chết. Như Ý khẽ mỉm cười, ta sống lâu như vậy mà không chết, vì vậy ta không biết sống chết đâu. Đường Bắc Hổ đáp, vậy ngươi phải cẩn thận, kẻo chết bất ngờ. Ý đe dọa của hắn rất rõ ràng, coi chừng chết bất ngờ ở đâu đó. Bởi vì Đường Bắc gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với mối đe dọa trần trụi, Như Ý cười nhẹ, Đường Bắc công tử có tâm quá rồi. Ta sẽ sống tốt, nếu chết ta đã chết lâu rồi. Vì vậy khi ta có thể sống, ta sẽ sống hạnh phúc từng ngày. Ngươi, Đường Bắc Hổ rất muốn chửi người. Đột nhiên, ông chủ Kim phá vỡ bế tắc giữa hai người một cách kịp thời. Nghiêm phi công tử trả giá 150.000 lượng, Đường Bắc công tử, huynh có muốn đấu thầu nữa không? Nếu phủ thừa tướng quyết định từ bỏ, thì viên đá thí nghiệm này là của Nghiêm phi công tử. Đường Bắc Hổ giơ tấm biển trên tay, giận dữ nói, bổn công tử ra 200.000 lượng một. Nói xong, hắn hả hê nhìn Như Ý, vẻ như đang nói, nếu ngươi có khả năng, ngươi có thể trả nhiều tiền hơn. Ai trên thiên hạ dám cạnh tranh với phủ thừa tướng? Gần như là không biết sống chết. Hắn vừa nói số tiền, Như Ý không hoảng loạn gì cả. Giơ cao bảng hiệu của mình, 300.000 lượng, cô sốt ruột đến mức trực tiếp tăng giá 100.000 lượng. Nhiều gấp đôi giá mà cô ra vừa rồi. Làm gì có chuyện Đường Bắc Hổ cho phép một tên vô danh tiểu tốt kích động quyền uy của phủ thừa tướng. Ta ra 400.000 lượng. Như Ý đưa dấu một lần nữa. Nửa triệu, Đường Bắc Hổ tức giận. Ta ra 1.000.000, Như Ý bình tĩnh, ta bỏ cuộc. Ông chủ Kim kêu lên với tốc độ cực nhanh. Thỏa thuận, giao dịch 1.000.000, xin chúc mừng Đường Bắc công tử. Đường Bắc gia tộc thực là giàu có. Xin chúc mừng, Như Ý mỉm cười chúc mừng. Ông chủ Kim mỉm cười. Cảm ơn Đường Bắc công tử vì khẳng khái hào sảng. Hoa hồng lần này đủ để Kim mỗ ta trở thành một người hưu trí. Người giàu quả là người giàu. Ngươi, sau đó Đường Bắc Hổ mới phát hiện Minh đang trúng mánh khóe. Hắn không thể chịu được sự tức giận này. Nhưng trước quá nhiều người thì rất khó để phát tác. Vả lại, còn quy tắc của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu nữa. Không thể dùng vũ lực. Cơn giận này, Đường Bản Hổ chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống. Hắn không ngờ là mình sẽ bị chơi xấu. Hắn bị tống tiền tận 1.000.000, không tính giá gốc 100.000 lượng của anh, thì hơn 900.000 lượng cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Ngay cả đối với phủ thừa tướng, Đường Bắc Hổ thầm nhớ cái tên Nghiêm Phi. Đột nhiên, hắn thấy Trác Cộng Vinh, Trác Vân Phong của Trác Vương Phủ và những người khác ngồi cạnh Nghiêm Phi. Đường Bắc Hổ thầm nói, hừ. Hóa ra là người của Trác Vương Phủ đang làm trò quỷ. khoản tiền này, Đường Bắc Hổ sẽ tính lên đầu Trác Vương phủ. Trác Cộng Vinh thấy Như Ý ngồi xuống, giơ ngón tay cái lên mỉm cười. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông này thật sự rất đẹp. Rất hay, tiểu tử của Đường Bắc gia này phải tức lắm. Trác Vân Phong mỉm cười một chút, nếu đây không phải là Tịch Mịch Yên Vũ lâu, với võ công của Đường Bắc Hổ, tiểu huynh đệ, e là ngươi đã chết từ lâu. Trác Lỗi hỏi hơi nghi ngờ. Nghiêm huynh, ban đầu huynh muốn tay không bắt sói, chơi khăm Đường Bắc Hổ sao? Như Ý cười thầm, chơi khăm hắn, ta không có đủ số tiền đó. Sao có thể coi là chơi khăm được chứ? Ta làm điều này, là ta thực sự muốn giúp hắn. Trác Lỗi và những người khác thấy cô bí ẩn thế. Họ không tin, nghĩ là cô từ chối nói. Vì vậy cũng không hỏi nữa. Thực ra, Như Ý thực sự muốn giúp Đường Bắc Hổ. Mặc dù Đường Bắc Hổ này xuất thân từ Đường Bắc Thế Gia, hắn sẽ có kiểu kiêu ngạo của con em Thế Gia mà coi trời bằng vung. Nhưng hắn cũng được coi là một tài năng trẻ. Và lại thay vì chọn Đường Bắc Hổ, Trác Thanh Di đã chọn Đường Bắc Long. Như Ý luôn cảm thấy tứ tỷ luôn áy náy với hắn. Như Ý chỉ cảm thấy mình nên trả một nhân tình thay cho tứ tỷ, để hắn có những bài học và thất bại sau đây, cho hắn biết thế nào gọi là kiêu binh thất bại, cho hắn biết tầm quan trọng của việc phải bình tĩnh khi xảy ra vấn đề. Một người đàn ông trẻ xuất thân quá giàu có và nổi bật, lại còn tính khí kiêu ngạo và hung hăng, đó không phải là một điều tốt. Như Ý chỉ muốn cho Đường Bắc Hổ trẻ tuổi nóng tính một bài học nhỏ, sau đó sẽ hiểu thế nào là điệu thấp. Nhân tiện, họ cũng đã lấy đi bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của người dân đem về vỗ béo phủ thừa tướng. Coi như là giúp Đường Bắc Long tích đức đi. Như Ý chỉ muốn giúp tư tỷ Trác Thanh Di làm chuyện tốt mà thôi. Về việc Đường Bắc Hổ có học được bài học này và xem xét kỹ lại hay không, thì đó là việc của riêng hắn. Đối với đá thí nghiệm, lục phân Sexton, tất nhiên, Như Ý vẫn là muốn có được. Chỉ là tối nay cô phải đến phủ thừa tướng một lần nữa. Đối với cô, FBI Mỹ mưa bom bão đạn cô còn có thể tự do đến rồi đi được. Một phủ thừa tướng không là cái đinh gì trong mắt cô. Chỉ là, những gì cô nhìn chúng, thì không gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Ông chủ Kim được biết Đường Bắc Hổ không hối hận. Ông biết hắn dựa vào thân phận mình, không sẵn sàng lật lọng. Hắn lặp đi lặp lại tên của tiểu nhân kia, ông chủ Kim bí mật nói. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đã chết vì sợ mất mặt, chấm, báu vật đầu tiên đã kết thúc trong sự sợ hãi và xôn xao. Tiếp theo là báu vật cuối cùng cho ngày hôm nay. Đó cũng là một huyền thoại sau cuối nhưng quan trọng nhất của đêm nay. Một báu vật phi thường, đó sẽ là gì chứ? Như Ý không biết, cách chương.